One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 194, chương 195, cường hãn lão đầu. Vô hình công kích, từ mặt đất một đường lan tràn mà đi. Mặt đất xuất hiện một đạo rãnh sâu, mà lão giả tóc trắng nhìn râu trắng động tác. Khóe miệng câu lên một vệt xem thường ý cười. Hay là kiểu cũ, trong tay võ sĩ đao trực tiếp chém qua. Khói bụi quyển tịch, kiếm khí màu đỏ sậm. Còn có vô hình công kích ở chính giữa đụng nhau ở cùng một nơi. Trực tiếp nổ tung ra, mặt đất xuất hiện vô số vết rách. Hai người đều là đang thăm dò. Quả nhiên, cái tên này quả nhiên bước ra một bước nào. Vista kinh ngạc nhìn lão giả tóc trắng. Trước chỉ là suy đoán, hiện tại đã chiếm được khẳng định, tùy tiện nhất kích liền có thể ngăn trở lão cha công kích. Hôm nay phòng trừng thật muốn nguy hiểm, bởi vì Kaido vẫn không có động thủ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau nổ bắn ra đi. Khủng bố đụng nhau, hai người chỗ đi qua cũng khắp nơi bừa bộn, không phân thắng thua. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lão giả tóc trắng. Cái tên này lại có thể cùng râu trắng giao thủ. Hơn nữa còn không rơi xuống hạ phong. Nhìn ở giữa sân đụng nhau hai người, Kaido đại thủ đột nhiên vung lên. Phía sau tam tai loại người hướng thẳng đến Vista loại người xẹt qua đi. Mà râu trắng hải tặc đoàn người mang theo ngưng trọng biểu hiện, cũng cùng nhau nổ bắn ra. Trong nháy mắt, râu trắng hải tặc đoàn người liền rơi vào hạ phong. Căn bản là không chống đỡ được địch nhân công kích. Chênh lệch quá lớn. Hơn nữa ấy mấy cái chiến lược chủ yếu cũng không có ở. Kaido cười gằn nhìn đụng nhau hai người. Hai mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Một đóa đám mây hình nấm đột nhiên ở giữa sân thăng lên. Hòn đảo chu vi nước biển sôi trào lên. Sóng biển không ngừng ở đánh. Hai người cùng nhau lùi về sau một bước, râu trắng nắm thật chặt đại đao trong tay, bĩu bĩu chu vi chiến đấu, sắc mặt triệt để đêm đen tới. Bại trận, nếu như không có trợ giúp, vậy bọn họ khẳng định biết bại trận. Nhìn không ngừng ngã xuống thành viên, hai mắt không khỏi trở nên đỏ bừng. Ây loại người nếu như ở, căn bản cũng không biết chật vật như vậy. Khoảng không chấn động, râu trắng tả hữu đột nhiên nắm chặt, sau đó trực tiếp đập ra đi, còn như chiếc gương phá toái, toàn bộ hòn đảo đều tại chấn động, nhìn không ngừng chấn động mặt đất, còn có cái kia lăn lộn nước biển. Ông lão tóc bạc khóe miệng câu lên một vệt ý cười, rốt cục cam lòng dùng nơi năng lực. Hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng râu trắng năng lực còn có thực lực. Nếu như không có bước ra một bước nào, phỏng chừng hắn đã sớm bại trận. Bất quá bây giờ sẽ không nhất định. Xèo, lão giả tóc trắng nắm màu đỏ sậm cũng trực tiếp nổ bắn ra đi. Sau lưng hình thành một đạo màu đỏ tươi hư ảnh. Ở Kaido giật mình trong ánh mắt, cổ đao trực tiếp chém ra. Vũ trang nhìn đứng đi qua hồng mang, râu trắng trong mắt không khỏi co rụt lại. Hắn cảm giác được nguy hiểm. Busosoku trong nháy mắt cây đại đao cấp bao bao lấy, sau đó chém ra. Tinh hỏa bắn ra bốn phía, binh khí đụng nhau ở cùng một nơi, tẩy khủng bố tia lửa, tất cả mặt đất cũng đổ nát xuống, toàn bộ hòn đảo đều tại chấn động. Hai người trực tiếp chợt lui đi ra ngoài. Râu trắng khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Thật đúng là cường đại đây, râu trắng, bất quá, hôm nay ngươi nhất định biết bại trận. Lão giả tóc trắng bĩu bĩu trên bả vai máu tươi, còn có cái kia tràn ra da thịt, lập tức lạnh giọng mở miệng, nếu muốn giết ta, vậy thì lấy ra ngươi bản lãnh chân chính, bằng ngươi thực lực bây giờ là không thể nào. Râu trắng cũng lạnh lùng nở nụ cười, không đa nghi bên trong nhưng phi thường lo lắng. Mặc dù tại chiến đấu, thế nhưng hắn cũng một mực ở quan tâm những người khác chiến đấu. Đại chiến không ngừng ở kéo dài, mà dâu trắng hải tặc đoàn người không ngừng ngã xuống. Thời gian không từng đứt đoạn đi, dâu trắng lúc này cũng thở hồng hộc, mà cái kia ông lão tóc bạc cũng cả người đều là vết thương. Ở nơi này cái thời điểm, một đạo tử hồng sắc quang mang đột nhiên hướng về ông lão tóc bạc bắn xuyên qua. Từ xa xôi phía chân trời bắn tới, ông lão tóc bạc nghe đến phía sau thanh âm, trong mắt không khỏi co rụt lại, trong tay cổ đao hướng thẳng đến mặt sau chém qua. Công kích ở giữa không trung nổ tung, đang tại nhân viên chiến đấu cũng bị cái này nổ tung hấp dẫn. Mà Vista mấy vị đội trưởng không nhìn trên thân cái kia chảy ra máu tươi. Chính hưng phấn nhìn phía xa cái kia chậm rãi lộ ra đến hoàng kim thuyền. Tới, lần này có hy vọng. Đáng chết Kaido, Vista chửi nhỏ một câu. Nhìn ngã trên mặt đất thi thể. Lần này dâu trắng hải tặc đoàn thật sự là tổn thất nặng nề. Hiện tại cũng chỉ còn sót lại mấy vị đội trưởng. Chính chủ đến sau. Ông lão tóc bạc không để ý tới biết dâu trắng, mà là chậm rãi quay đầu, nhàn nhạt nhìn đi lại đây hoàng kim thuyền, hai mắt né qua một vệt sâu sắc sát ý. Tuy nhiên, lần trước không phải là bọn họ phe phái người đối phó Vinh Diệu, thế nhưng cũng tổn thất nặng nề. Tứ đại phe phái, tuy nhiên ý kiến không giống nhau, thế nhưng cũng không tới phiên người khác tới giáo huấn. Thế giới chính phủ sở dĩ không có ra tay với bọn họ, chính là kiêng kỵ mấy người bọn hắn phe phái liên thủ. Mà bây giờ, cái kia phe phái người thực lực tổn thất lớn. Nếu như thế giới chính phủ người biết rõ, cái kia toàn bộ đê chi nhất tộc đều biết vì vậy mà rung chuyển. Ngũ lão tinh là sẽ không bỏ qua như vậy thời cơ. Đã sớm muốn diệt trừ bọn họ. Lần này sở dĩ cùng Kaido hợp tác, dâu trắng chỉ là mồi nhử, chính thức mục tiêu hay là Vinh Diệu dong binh đoàn người. Hiện tại chính chủ rốt cục đến, Tốt Lam Hí liền muốn mở màn, song phương đột nhiên đình chiến. Vista nhìn dâu trắng trên thân vết thương, không kìm lòng được nuốt một hồi nước miếng. Lần thứ hai, trừ cùng Yasuo trận chiến đó ra. Lão cha xưa nay không có chật vật như vậy quá, mà cách đó không xa, đứng ở cái cặp bàn trên Vinh Diệu loại người, nhìn cái kia không ngừng đang lăn lộn nước biển, còn có xa xa cái kia hòn đảo người, khóe miệng cũng câu lên một vệt ý cười. Thật đúng là lợi hại đây, lại đem dâu trắng bước đến nước này, hơn nữa Kaido tên kia thật giống vẫn cũng không hề động thủ. 2.4 gốc gác rất lợi hại a. Yasuo hai mắt cũng né qua một vệt vẻ kinh dị. Hắn thật không nghĩ tới cái kia ông lão tóc bạc lại đem dâu trắng bước đến nước này. Nếu như Kaido cũng ra tay, cái kia dâu trắng phỏng chừng đã sớm bại trận. Hừm, ông lão kia bước ra bước đi kia, đã gần như có thể cùng cái kia ngũ lão tinh so với. Chênh lệch cũng không lớn. Kiếm đạo tu vi, ta không bằng hắn, Lý Bạch gật gù, hai mắt tràn ngập chiến ý. Lần trước cùng ngũ lão tinh chiến đấu, để hắn có cảm giác ngộ. Hắn có cảm giác, hôm nay nhất chiến, sẽ làm hắn có chỗ đột phá. PS canh một đưa lên, hơn nửa đêm đi internet coffee gõ chữ, cũng là đủ mệt, yêu cầu, mạng lưới còn chưa khỏe. Trời sáng còn muốn đi internet coffee, khả năng sẽ không như vậy đúng lúc chương mới. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.